Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, ngũ hành thủ. Nhập thánh quả, năm vị như ý lục trọng cao thủ ra tay trước, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt băng đằng quét sạch thiên địa. Khương Trần Giang Sơn xã tắc quyền thật sự là quá mạnh. Đấm ra một quyền tựa hồ có kim sắc một cái Cẩm Tú Sơn Hà cùng một chỗ bị nện ra ngoài phương viên. Trăm dặm toàn bộ đều bị kim sắc quyền kình bao phủ. Trên trăm tôn thạch viên chiến khôi lại bị trực tiếp đánh nổ. Cường thế, bá đạo, ngang ngược, vô địch. Đây là giờ phút này Khương Trần khắc họa kim xí đại bằng cũng tại xuất kích. Nàng tốc độ như điện giống như ánh sáng. Dễ như trở bàn tay liền xuyên qua viên hầu tiến công kinh đào hải lãng. Hai cái móng vuốt nắm lấy cái kia viên hầu đầu liền cho vặn rơi mất. Một chiêu một cái, kiệt ngạo mà yêu nhã Hoàng Long cung thiếu chủ tiểu Hoàng Long. Cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ chính là cười tủm tỉm đứng đấy. Bên người hình rồng quang mang liền đã bay ra ngoài. Từng cái long chảo đè lại những cái kia thạch viên chiến khôi. Đuôi rồng mở rộng, đem hết thảy xoắn nát thiên kình cung thiếu chủ chiêu thức phóng khoáng rộng rãi. Cương mãnh đường hoàng, đi là lấy lực phục người. Chí dương chí cương con đường. Mỗi một quyền tựa hồ cũng có uông dương hãn hải trọng lượng. Quyền kình xuyên thấu qua trăm tầng chiến khôi lồng ngực. Trực tiếp đánh tan hạch tâm thiết bị giao linh cung nữ tử xuất thủ liên hoàn. Ở bên người thoáng hiện vô tận huyễn ảnh. Một viên minh châu phát ra quang mang. Quang mang chiếu rọi địa phương chính là nàng công kích chỗ đến địa phương. Vô số thạch viên chiến khôi đều bị sinh sinh hủy đi rõ ràng là nữ hài tử. Nhưng ra tay lại tàn nhẫn vô tình. Sát phạt quả đoán. Rất có kim qua thiết mã sát phạt phong phạm, ánh mắt linh lực, để lộ ra lạnh lùng vô tình thần thái. Đừng nhìn này năm vị siêu cấp cường giả mạnh mẽ đâm tới. Chiến lực ngập trời trắng trợn giết chóc, nhưng thế cục lại đối hai phe nhân mã rất bất lợi. Bởi vì những cái kia thạch viên chiến khôi nhiều lắm, mà lại cả đám đều có như ý ngũ trọng chiến lực đáng thương ngoại trừ năm người này bên ngoài những. Người khác tu vi căn bản không đáng chú ý. Vương Đông cầm trong tay một thanh tịch địa cấp bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Cưỡi tại một đầu chiến khôi trên đầu hung dữ bổ hơn ngàn lần. Viên kia đầu cũng còn phi thường ngoan cố sinh trưởng. Tức giận đến Vương Đông đau bụng. Thôi động kỳ lân chiến khôi lực lượng. Mới đem chém xuống cõi trần hò hét tiếng gầm không dứt. Trong đó còn kèm theo thống khổ rên rỉ cùng vô lực kêu rên. Đông Châu Thần Chiêu cùng yêu tộc cường giả thanh niên đều bị ngược không nhẹ nhàng. Đuổi đầy đại điện bên trong chạy loạn. Nếu như không phải bọn hắn mỗi cái đều có siêu cường pháp bảo hộ thân. Chỉ sợ sớm đã bị chém giết rơi mất. Thậm chí có một cái xuất thân huyết xà thủy phủ nữ tử đắp lên biên giới chiến khôi vây công. Chỉ có tích pháp bảo nàng, lại bị cách phòng ngự pháp bảo sinh sinh đánh chết, hóa thành một đầu giặt dẹo đại xa, toàn thân xương cốt, mềm tổ chức, cơ bắp, nội tạng, kinh mạch đều bị nát thành bột mịn, mảnh vỡ, trực tiếp thành một cái rách mướp mì sợi, lão vương. Làm sao bây giờ? Tiết Hạo Nhiên dùng vô cực đồ bao lấy một đầu khôi lỗi. Một cái tay vung lên quyền đầu không ngừng loạn đục, đập hỏa tinh loạn chiến. Tiên tử đừng có chạy lung tung a, ca ca bảo hộ ngươi, tử hề tiên tử nhà rãnh cũng không đủ sức. Trong lòng cũng là đủ đủ, trong tay phát dây cung gấp rút, bắn ra từng đạo âm luật sóng to, giả dích vô tận, này cổ cầm thế nhưng là đại năng thiên binh, ngăn cản những cái kia chiến khôi tới gần. Hiện tại chỉ có hai con đường, lùi lại rời đi nơi đây, hay là đụng một cái xông về trước tục ngữ nói tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, một đám con khỉ mà thôi ai cản ta thì phải chết, Vương Đông nhiệt huyết cuồn cuộn không thối lui. Chút nào tại e ngại, ba con mắt bên trong đều mang bạo tạc tính chất nóng rực quang mang. Hắn hướng phía trước phóng đi, kim ô thánh hỏa bào bị không ngừng thôi động, mang theo lấy hồng mông thụ đem một đầu chiến khôi đập vỡ nát, liền thích ngươi này bạo tính tình. Tiên tử, lôi kéo tay của ta a đến lúc nào rồi? Còn thẹn thùng, bất quá không có quan hệ. Ca ca chính là thích ngươi điểm này, Tiết Hạo Nhiên bạch tuộc đồng dạng bắt vài chục cái cũng không có mò được tiên tử một tia tay áo. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên anh hùng bộ dáng. Hướng phía trước xung phong, chiến ta bách chiến môn càng đánh càng mạnh. Mặc kệ địch nhân là ai, đều không sợ một trận chiến, bách chiến môn thiếu chủ áo giáp đều bị nhiệt huyết đốt đỏ lên. Hai kiện đại năng thần binh đồng thời khôi phục, cái này Vũ Phong tử tại khôi lỗi quần lạc bên trong tả xung hữu đột. Một bên thổ huyết một bên đem trước mặt khôi lỗi hung hăng đâm xuyên chiết mi tông thiếu chủ cầm. Trong tay thần đao, chém vào tung hoành. Đao quang lăng lệ thế không thể đỡ, không ngừng tháo bỏ xuống thạch viên chiến khôi từng đầu cánh tay, đùi, binh khí, thậm chí đầu phù triện, pháp bảo, cấm khí chi uy nổ lật trời. Chúng nhân một mạch liều chết quét ngang, tại hao phí một khắc đồng hồ về sau vọt tới cung điện nhất trung ương. Nơi đó phương viên trăm mẫu địa bàn trên cũng không có chiến khôi tồn tại. Mà lại những cái kia chiến khôi vừa tiếp xúc với cái phạm vi này về sau liền sẽ trở nên chậm lụt. Trong con người quang mang trở nên ảm đạm, từng cái đờ đẫn đi trở về, một lần nữa đứng ở trên vị trí của mình. Quả nhiên không phải đuổi tận giết tuyệt bố trí an bài. Vương Đông lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới những khôi lỗi này thật sự là nhiều lắm, nói ít cũng có mấy ngàn vạn đầu. Một khi giết tới cuối cùng, bọn hắn đều sẽ bởi vì linh lực khô kiệt, pháp bảo hao tổn mà chỉ có thể rút lui. Bị thạch viên chiến khôi tầng tầng bảo vệ lại là một gốc cây. Kim quang thủy phủ thiếu chủ con, mắt bên trong chảy xuôi giống loài màu sắc. Thật là kỳ lạ linh thụ, vậy mà tập hợp ngũ hành lực lượng làm một thể. Thú vị, thú vị, chúng nhân vừa mới đào thoát hiểm cảnh. Ánh mắt liền bị trước mặt bảo thụ hấp dẫn. Cung điện tại chính giữa có một cái cao khoảng một trượng vườn hoa, có phương viên gần mẫu phạm vi. Bên trong hiện đầy linh lực nồng đậm ngũ sắc thổ. Ngũ sắc thổ bên trong cắm rễ một viên thân cành cầu nhưng đại thụ, khoảng chừng mấy người ôm hết lớn như vậy. Vỏ khô nổ tung chi cạnh như là kỳ lân lân phiến, mang theo tiên thiên linh văn. Thần bí đến cực điểm này đại thụ tán cây vừa lúc che phương viên gần mẫu phạm vi. Nhánh cây lá cây đều chia làm ngũ sắc, mặt phía bắc tối như mực như là nồng mặc nhiễm liền, mang theo nồng đậm thủy trạch khí tức. Phía đông xanh ngắt ướt át, bích thanh động lòng người, thanh mộc chi lực sinh sôi không ngừng. Mặt phía nam phiến lá trạc cây xích hồng óng ánh giống như san hô. Huyết ngọc tạo hình, nhảy nhót hỏa khí quang diễm. Phía tây tuyết trắng một mảnh như sương lạnh mù mịt, tuyết trắng mênh mang, để lộ ra kim qua thiết mã kim loại khí tức. Vị trí trung ương vàng sáng trơn bóng, trầm hậu ổn trọng, như là rộng lớn vô ngân đại địa. Đây là ngũ hành thụ, Hoàng Long cung thiếu chủ kiến thức rộng rãi. Tuét miệng cười to, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Không có chút nào Hoàng Long hình tượng, tạo hóa trung thần tú, một cây tụ ngũ hành thụ trên nhập thánh quả. Tham thiền ngộ đạo hóa thần tiên, Vương Đông ánh mắt cũng nóng bỏng lên. Nhếch miệng lộ ra sắc bén răng trắng như tuyết, ngũ hành nhập thánh quả, thượng phẩm thiên dược, a, nhân tộc tiểu tử ngươi kiến thức không tệ a. Vậy mà biết tộc ta Hoàng Long chân nhân viết ngũ hành nhập thánh quả về. Tiểu Hoàng Long nhìn Vương Đông một chút, có chút kinh ngạc cùng cảm thấy hứng thú. Vương Đông cười hắc hắc, bản thân khiêm tốn nói, quá khen Tiểu Hoàng Long. Hoàng Long chân nhân danh hào thế nhưng là rất lớn. thời kỳ viễn cổ đạo môn Chí Tôn A. Hắn viết về cũng rất có học vấn, muốn bao nhiêu học một ít. Tiểu Hoàng Long, Hoàng Long cung thiếu chủ sắc mặt cứng đờ, mí mắt cũng bắt đầu nhảy, hướng về phía Vương Đông nhe răng, cái trán gân xanh nhảy loạn. Bản Long cảnh cáo ngươi a, không cho phép tùy tiện cho người ta lên ngoại hiệu, rất không lễ phép. Vương Đông rất nghiêm túc gật đầu. Được rồi, Tiểu Hoàng Long. Hoàng Long cung thiếu chủ bị tức ruột đều quấn ở cùng nhau, hai tay bóp rát băng loạn hưởng, trên móng tay vọt hỏa tinh tử. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta muốn ăn ngươi. Ngậm miệng, Tiểu Hoàng Long. Khương Giao huy vũ một chút tự mình đáng yêu móng vuốt nhỏ, hết thảy có 5 năm 25 khỏa nhập thánh quả. Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao chia a? Thiên tài địa bảo, có năng giả cư chi? Đương nhiên là ai cướp được tính ai a. Tiểu Hoàng Long chi trước đụng phải một cái mũi xám, hiện tại tương đương đắc ý. Chúng ta song phương bằng bản sự đoạt a. Hưu, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, hai đạo quang mang liền liền xông ra ngoài, một vàng một tím sắc, xoát một chút liền đem kim hành nhập thánh quả cùng hỏa hành nhập thánh quả cho quét sạch không còn. 25 khỏa lập tức cũng chỉ còn lại có 15 khỏa, cái quỷ gì? Tiểu Hoàng Long khí sừng rồng đều xuất hiện, trong mắt tại phun lửa. Tiểu Hoàng Điểu, xú tiểu tử, các ngươi thật làm tức giận bản Long nghịch lân đem quả lưu lại a, không sai. Vừa mới xông đi lên đương nhiên đó là Kim Sí Đại Bằng cùng Vương Đông. Bọn hắn một trời sinh tốc độ liền đỉnh cao nhất, một cái khác tinh khí thần mênh mông như tinh thần biển cả. Loạn thần bộ tinh diệu vô song trong chớp mắt liền bị bọn hắn bằng vào tốc độ cho cướp được 10. Khỏa nhập thánh quả. Lần này những cao thủ kia đều nhanh điên cuồng, nghiêm nghị quát lớn, nhục mạ, tiếng gầm không ngừng, hơn 100 ngày mới cường giả ầm vang xuất thủ. Đại bộ phận quét sạch hướng về phía vậy còn dư lại 15 khỏa quà. Còn có một bộ phận hướng về phía Vương Đông cùng Kim Sí Đại Bằng công kích. Đương nhiên hỏa lực tập trung nhất vẫn là Vương Đông, bởi vì Kim Sí Đại Bằng thực lực quá mạnh. Giờ phút này Khương Trần còn tại cường thế xuất thủ, mang theo tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm, một kiếm đâm xuyên tất cả thần thông dòng lũ. Hắn cắt vào chiến đoàn, tiếp tục tranh đoạt càng nhiều quả, cho nên thực lực yếu nhất Vương Đông liền thành mục tiêu công kích. Vô số hảo thủ hướng phía Vương Đông xuất kích, trong đó không thiếu nhân tộc thế tử, quận chúa. Bọn hắn vốn là cùng Vương Đông là không chết không thôi quan hệ. Giờ phút này nhìn xem Vương Đông là quả hồng mềm, không bóp hắn mới là lạ chứ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Vương Đông một người có được 5 viên quả, đương nhiên là lớn nhất sai lầm, bất quá Vương Đông bá đạo vô cùng, mà lại tàn nhẫn quả quyết, trực tiếp tế ra mười mấy mai tịch địa cấp phù triện. Mượn nhờ khôi lỗi lực lượng toàn bộ thôi động, che chắn tất cả công kích, nổ một mảnh cành lá rầm rầm rung động. Thánh nhân nói qua rơi túi vì an, tiến vào ta trong tay bảo bối, trừ phi ta chủ động lấy ra, nếu không ai cũng không thể cướp đi. Vương Đông mang trên mặt ma tính tiếu dung, chỉ gặp hắn nắm lên một tay ống ánh sáng long lanh quấn quanh màu đỏ thần hy nhập thánh quả. Ở trước mặt tất cả mọi người, một ngụm liền nguyên lành nuốt xuống, ăn miệng đầy phun tung tóe linh quang xa xỉ, phung phí của trời, đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh, bại gia tử cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng quát mắng. Sắc mặt thốt nhiên đại biến, tâm thần theo Vương Đông răng đóng mở đều cùng xe cáp treo đồng dạng thấp thỏm chua thoải mái. Đó là hâm mộ, ghen ghét cùng hận thượng phẩm thiên dược a, đây chính là tịch địa bá chủ đều muốn vót đến nhọn cả đầu đi tranh đoạt nhập thánh quả. Bị đường đường đạo môn Chí Tôn Hoàng Long chân nhân lời bình qua bảo dược, cỡ nào bất phàm, dư thừa dược lực tinh túy hương thuần. hầu như không cần luyện hóa, mang theo quanh quẩn kéo dài mùi thơm ngát liền tản vào Vương Đông toàn thân bên trong rộng rãi. Mênh mông đan điền khí hải bên trong lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Lửa nóng dòng lũ trong nháy mắt lao nhanh mà đến, nguyên bản ngăn chặn cảnh giới rốt cuộc không khóa lại được. Theo một tiếng răng rắc giòn vang, thần hỏa tứ trọng thiên khoảnh khắc đạt tới Vương Đông phát ra sảng khoái thét dài như gió thổi sơn. Cốp, tiếng thông reo trận trận, toàn thân hắn đều đang phát sáng. Từ lỗ chân lông bên trong phun ra màu sắc tiên diễm lưu quang lửa buộc tới. Nhập thánh quả năng lượng quá bàng bạc, Vương Đông cảnh giới cùng khí thổi đồng dạng điên cuồng dốc lên. Thần hỏa tứ trọng sơ kỳ, thần hỏa tứ trọng trung kỳ, hậu kỳ, thần hỏa tứ trọng viên mãn không sai. Vừa mới đột phá liền đã viên mãn, Vương Đông chiến lực tại bão táp, như là thiêu đốt lên tử sắc thánh hỏa một tôn thanh niên thần vương. Uy phong lẫm liệt, khí thôn sơn hà chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.